Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Phần 389. Chương 389.389. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Vô số vấn đề ở Hứa Hoành Phụng trong đầu xoay tròn. Bất quá những cái đó không thể hiểu được nghi vấn, thực mau đã bị Phó Tuyệt Thanh âm đánh gãy. Hứa lão bản, hiện tại có thể thượng đồ ăn. Ta đói bụng là Hứa Hoành Phụng nghe được Phó Tuyệt Thanh âm, lập tức gật gật đầu xoay người lui xuống. Mỗi lần Phó Tuyệt tới đế đô, các đều sẽ không chính mình gọi món ăn. Hứa Hoành Phụng tổng hội tỉ mỉ chọn lựa ra tốt nhất mới nhất dịch món ăn cho hắn. Cũng may mỗi một lần thiếu tướng đại nhân đều có thể vừa lòng. Mà lúc này đây, cũng không ngoại lệ, Hứa Hoành Phụng từ tám lâu ra tới, lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị tám đạo tinh xảo ăn sáng. Bởi vì là cho siêu cấp VVIP chuẩn bị cho nên thực mau liền làm tốt đoan lại đây. Trừ bỏ này tám đạo đồ ăn, Hứa Hoành Phụng còn tự mình làm hai bàn rau trộn, cùng nhau mang theo lại đây. Đây là tay nghề của ta. Thiếu tướng đại nhân cùng Hàn tiểu thư không chê nói, có thể thử một lần. Vất vả, Phó Tuyệt mặt vô biểu tình khinh ngữ một câu. Lúc sau vừa chuyển đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, ngươi nếm thử. Ân, nhìn đến Phó Tuyệt gấp chính mình gấp một miếng thịt, Hàn Ngữ Hâm cười cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới Phó Phu Nhân nói, không chút do dự cấp Phó Tuyệt gấp vài căn rau xanh. Ngươi không phải thích ăn chay sao? Cho ngươi ăn nhiều một chút. Phó Tuyệt, kỳ thật ta muốn ăn thịt. Hứa Hoành Phụng đưa xong đồ ăn, liền lập tức xoay người rời đi. Hắn cũng không dám quấy rầy thiếu tướng đại nhân dùng cơ mà ni thuê phòng chỉ còn lại có Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Hai người nhưng thật ra ăn thực tận hứng, thực thoải mái. Đế đô các đồ ăn xác thật không tồi. Tuy rằng so Lâm Tịnh không khéo tay chút, Hàn Ngữ Hâm một bên xoa khóe môi một bên thấp thấp khinh ngữ. Đúng vậy, nhan Lâm Tịnh tay nghề là ta đến nay gặp qua tốt nhất một cái. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt cũng tán đồng gật gật đầu. Chờ bọn họ từ Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa ra tới, ngày nào đó chúng ta đi Lâm Minh ra cọ cơm đi. Hàn Ngữ Hâm là thật sự có điểm hoài niệm nhan Lâm Tĩnh sở trường hảo đồ ăn. Là một cái chỉ biết ăn, hoàn toàn không hiểu đến nấu nướng người tới nói, muốn ăn ngon, ăn thỏa mãn, thật sự hảo khó a. Mang ta cùng đi. Bên cạnh bàn Phó Tuyệt rõ ràng bắt được Hàn Ngữ Hâm ý tứ trong lời nói. Cái kia chúng ta nói chính là nàng cùng hắn đi. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, ngước mắt nhìn Phó Tuyệt, trong ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Ngươi nếu là không nghĩ đi liền tính ta đi. Thiếu tướng đại nhân vội không ngừng. Đúng vậy, trách móc một câu. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, nhịn không được hướng về phía hắn bĩu môi, thấp thấp khinh ngữ. Ta lần đầu tiên biết, nguyên lai đế quốc thiếu tướng là như vậy nhàm chán, như vậy nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này ta xin nghỉ. Đặc thù tình huống, Phó Tuyệt ở một bên đạm đạm cười, ngữ khí cũng đi theo nghiêm túc lên. Lại quá 2-3 tháng, ta khả năng liền không có thời gian. Lại quá 2-3 tháng. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt chợt lóe. Lại quá 2 tháng chính mình liền phải nghỉ. Nghĩ đến đây nàng lập tức truy vấn Phó Tuyệt một câu, 3 tháng lúc sau ngươi phải rời khỏi đế đô sao? Ân, đi tiền tuyến. Phó Tuyệt ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Tiền tuyến bên kia mỗi cách một đoạn nhật tử liền sẽ phát sinh yêu thú bạo động. Ta muốn qua đi nhìn xem. thời gian sẽ không lâu lắm. Một tháng tả hữu thời gian, ta liền sẽ trở lại, có thể mang ta đi sao? Nghe được Phó Tuyết nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức mở to hai mắt, khẩn trương hỏi một câu, ngươi tưởng ra tiền tuyến. Phó Tuyết nhưng thật ra không chút nghi ngờ Hàn Ngữ Hâm năng lực. Chỉ là tiền tuyến hoàn cảnh thật sự thực ác liệt. Hơn nữa rất ít có nữ binh. Hiện tại đóng quân ở bên kia quân đội đều là nam tử quân đoàn. Không có nữ nhân, nếu nữ hài tử đi, sẽ thực không có phương tiện. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.